Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 797, đoạt diện song hùng 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Húc Luân biết, nàng cũng không có đang nói đùa sớm tại Hắc tiểu tử ra tới cố lộng huyền hư trước đó. Dưới chân của hắn đã xuất hiện trước một hàng chữ: tận thế, có bản lĩnh người mới có tư cách sống sót. Hy vọng các ngươi có thể chứng minh có cùng ta hợp tác năng lực. Đặng Húc Luân cảm thấy nhân gia nói không có gì không đúng. Cho bọn hắn vũ khí, cho bọn hắn dị năng, tại đối phương lấy mặt tổn thương vũ lực tuyệt đối áp chế xuống, lại cho bọn hắn công bằng. Nếu như vậy nâng đỡ bọn họ Liên Thai Sơn vẫn là đứng không dậy nổi, như vậy thật không có tồn tại cần thiết, chết, tại bọn hắn mà nói không quá sớm muộn. Đem hy vọng sống sót lần lượt ký thác tại người khác bố thí, kia là tên hoa tử. Đặng Húc Luân đưa tay chỉ một cái Lăng Thi Hàm bên này. Các huynh đệ, chính là bọn họ. Những này ngạo thiên con bê, cướp chúng ta vật tư, cướp chúng ta người, hiện tại lại tới cướp chúng ta căn cứ. Lúc trước bọn họ sở hữu dị năng, chúng ta không có, nhưng là hiện tại chúng ta cũng có. Lúc trước bọn họ có súng, chúng ta không có, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có. Cái kia còn sợ cái điều, người có thể sợ một hồi, nhưng là không thể sợ một đời, cúi đầu nhìn xem trong đũng quần gia hỏa còn ở đó hay không. Là nam nhân cùng bọn hắn làm đi. Tê liệt, đều là dị năng giả, đều là chân chi bụng ngực đỉnh cái đầu. Ta cũng không tin chúng ta hơn 60 người chơi không lại bọn họ 30 cái. XXX mẹ hắn, 1m9 to con, quơ quạt hương bồ đồng dạng tay, vô cùng kích động lực. Là thời điểm cho chúng ta chết tổn thương các huynh đệ báo thù. Một bên là lão đại xung phong đi đầu, tuyệt địa phản kích. Một bên đội trưởng còn chưa đánh người liền co lên đến. Hai bên sĩ khí liền không giống nhau. Tục ngữ nói, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Liên Thai Sơn những này người nguyên bản là chút đầu đao liếm máu đầu đường lưu manh, nhịn lâu như vậy chỉ là bởi vì hai bên chênh lệch thực sự quá mức cách xa. Bây giờ khó được thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm toàn, thù mới hận cũ tất cả đều xông lên đầu. Đi lên chính là liều mạng đấu pháp. Lăng Thi Hàm là cái có giá tâm lại hữu tâm cơ nữ nhân. Mặc dù ủy thân cho Tần Truy, thế nhưng là cũng không muốn chỉ làm cái phụ thuộc vào người Bình Hoa, như vậy cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến càng ngày càng không đáng tiền. Trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là mỹ nhân, nhất là tận thế. Cho nên Lăng Thi Hàm tích cực biểu hiện ra chính mình năng lực hướng Tần Truy chứng minh, nàng không chỉ có trên giường hữu dụng, xuống giường cũng giống vậy hữu dụng. Mặc dù cũng tổng là khắp nơi làm nhiệm vụ, nhưng là nàng lựa chọn. Đều là nhìn nguy hiểm kỳ thực tương đối an toàn nhiệm vụ. Như lần này, Liên Thai Sơn hơn 10 cái dị năng giả bị Ngạo Thiên tổng cộng đào đi 4 cái. Còn lại còn có 2 cái là Ngạo Thiên phái đi vào nội ứng, về sau tại thi hành nhiệm vụ thời điểm chết rồi. Có ý tư chính là hai người kia nhưng lại thành công xúi dục Liên Thai Sơn 2 cái dị năng giả tới nhờ vả. Họ Đặng 6 huynh đệ bên trong lão tứ lại bị giết. Toàn bộ Liên Thai Sơn bây giờ nhiều nhất còn có 4 cái dị năng giả. Cho nên nói, Lăng Thi Hàm mang tới hơn 30 dị năng giả tăng thêm uy lực to lớn vũ khí tới tiếp thu Liên Thai Sơn căn cứ, trên cơ bản chẳng khác gì là lên mặt pháo oanh con ruồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nói ra ngoài êm tai a, Long Đào mang 40 người đi dọn dẹp nhà máy điện, mà Lăng Thi Hàm mang 30 người bắt lại một cái căn cứ thuận tiện vì chết đi đội viên nhiễm đông báo thù. Không rõ nội tình người. Khẳng định sẽ cho rằng Lăng Thi Hàm so Long Đào lợi hại hơn nhiều. Bình thường là lại muốn lấp vải lót lại muốn mặt mũi, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt tất cả đều có thể làm thành giày cái đệm. Đáng tiếc cùng chấp hành giả Long Đào đồng dạng, quá mức xuôi gió xuôi nước, coi thường người khác, thế là nàng cũng bi kịch. Đi qua ban đầu bối rối, lấy hai đầu mạng người làm đại giá, Đài Sen Sơn Nhân rất nhanh điều chỉnh nắm giữ tiết tấu, cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Chiến hậu sân bị thu thập sạch sẽ, đã từng đầy đất vết thương cùng cụt tay cụt chân đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Kết quả sau cùng là Đài Sen Sơn Nhân chết 5 cái, nhưng lại thắng trận chiến đấu này. Ngạo Thiên còn sống 7 người tất cả đều lựa chọn đầu hàng. Hai cái không gian dị năng giả bị đánh chết thời điểm, quả thực cùng chém bay ốc mã giáo chủ đại bạo đồng dạng, rơi ra đến đầy đất vật tư. Lâm Tịch biểu thị rất hài lòng. Đem tổng Long Đào kia nhận được vật tư cũng đều cho Đặng Húc Luân. Lại dạy bọn họ tôi thể thuật, sau đó mang theo tiểu đệ của mình nhóm hạo đãng mà đi. Đợi nàng rời đi thời điểm, Rốt cuộc có người không hài lòng nói. Đại ca, này zombie là có ý gì? Buộc chúng ta cùng Ngạo Thiên đánh, lại ai cũng không giúp, làm hại chúng ta lại tổn thất 5 cái huynh đệ. Đặng Húc Luân biết giống hắn nghĩ như vậy, không phải số ít. Thế là chậm rãi nói, không tính hôm nay, thời gian dài như vậy chúng ta căn cứ tổn thất huynh đệ cộng lại đã vượt qua 10 cái. Đại đa số đều là ra ngoài vơ vét vật tư bị zombie cắn chết, hoặc là bị những trụ sở khác người giết chết. Các ngươi trách cứ qua những cái kia zombie cùng đồng loại sao? Các ngươi nhận được vật tư có hôm nay nhiều không? Đặng Húc Luân nhìn một chút những cái kia như có điều suy nghĩ các huynh đệ, nói lần nữa. Nếu như nàng không đến, chúng ta vẫn như cũ phải đối mặt này đó địch nhân, còn muốn tăng thêm những vũ khí này. Diều Hâu sẽ đem Tiểu Ưng theo trên vách đá đụng đi, có dũng khí học xong bay lượn, không có dũng khí chỉ có thể tử vong. Hơn nữa, nàng như vậy là để chúng ta chính mình có tôn nghiêm huyết nhận cừu địch, ta cảm thấy ngược lại là thỏa đáng nhất phương thức. Mọi người thấy trên mặt đất kia một đống lớn lựu đạn, thuốc nổ, nhẹ, súng máy hạng nặng các loại vũ khí trang bị. Tại kỳ quái Ngạo Thiên vũ khí đạn dược như thế giàu có đồng thời cũng rõ ràng Đặng Húc Luân nói đều là thật. Không có này zombie can thiệp, Ngạo Thiên sẽ đem vũ khí vứt qua một bên chỉ dùng dị năng cùng bọn hắn đánh. Sợ rằng chịu làm như vậy, mới là nhị ngốc tử đi. Nguyên bản bọn họ cũng chuẩn bị cùng Ngạo Thiên liều mạng, ai cũng biết cho dù là quy thuận Ngạo Thiên, về sau cũng là đi theo nhân gia ăn đất làm pháo hôi nhân vật. Chỉ khi nào thật động thủ, chỉ sợ chờ đợi bọn họ, chính là toàn quân bị diệt. Nàng chẳng qua là hợp tác với chúng ta mà thôi. Nhân gia không phải mẹ ngươi, nhất định phải vô điều kiện vì ngươi trải bằng hết thảy. Cho tới nay, đều là nàng tại giúp chúng ta, nhưng chúng ta hồi báo qua cái gì đâu. Những cái kia nguyên bản ngoài miệng không nói, cũng đã lòng sinh bất mãn người bị Đặng Húc Luân cảnh tỉnh nện đến tỉnh táo lại, yên lặng an táng chính mình đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần đầu hàng mấy cái kia, nhất định phải giết chết. Đại ca nói rất đúng, kia zombie vẫn luôn không có ra mặt chính là không nghĩ cho Ngạo Thiên bên kia biết nàng tồn tại. Bọn họ không biết này zombie đến tột cùng muốn làm gì, giúp không được gì tối thiểu phải làm đến không thêm phiền. Lâm Tịch trở về Đông Nguyên nhà máy điện chiếm núi làm vua. Nàng cùng Hắc Tiểu Tử rốt cuộc là làm một chiếc, Hắc Tiểu Tử biểu thị, kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm ấm dương. Lâm Tịch cầm lên màu vàng đất búa lớn đem tiểu tử này một trận hào trùy, cuối cùng xác lập chính mình người đứng đầu địa vị. Lần này Ngạo Thiên tối thiểu tổn thất hết 80 cái dị năng giả cùng với một nhóm lớn vũ khí, liền xem như lại ra đại nghiệp đại, đây cũng là thương cân động cốt. Tin tức truyền trở về đến bọn họ lần nữa khai thác tương ứng biện pháp phái người tới thứ nhất một hồi tối thiểu cần hơn tháng thời gian, mà Liên Thai Sơn thì nhận được một đoạn đối lập nhau an tĩnh thời gian nắm chặt tăng lên thực lực. Tin tưởng lần này thu được vũ khí cùng với nàng truyền thụ tôi thể thuật có thể để cho Liên Thai Sơn căn cứ biến thành một đầu có được lợi chảo răng nhọn lang đi. Tôi thể thuật là không thích hợp đám này toàn thân cứng ngắc zombie, nhị thập đoạn cầm lại quá mức phức tạp, lấy Lâm Tịch trước mắt năng lực, nàng đều biểu đạt không rõ ràng, đành phải liều mạng tăng lên chính mình cùng các tiểu đệ cấp bậc. Thế là không có việc gì Lâm Tịch liền mang theo thủ hạ các tiểu đệ khắp nơi đi săn. Đả thông 4 điều thông mạch thời điểm, Lâm Tịch thành công tấn cấp. Cấp 3 zombie thân thể đi qua nhị thập đoạn cầm không ngừng tầm bổ, cuối cùng khôi phục cái 7-8 phần, người cũng không có từ lúc trước A xấu. A Lạp Lôi lúc này mới thản nhiên theo không gian ra tới, tiếp tục chiếm cứ tại trên đầu nàng làm mưa làm gió. Cách chương.